Chương 788, ngươi là muốn theo đuổi mẹ ta đâu? Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc liền tỉnh lại, đánh thức Trần An An, mặc xong quần áo ra lều trại. Nhìn chung quanh, một bóng người cũng không có. Vừa vặn lúc này Trần An An cũng chui ra trướng đồng, Lưu Húc không khỏi hỏi, ta nhớ được, đêm qua, dường như cũng có người tới nơi này đóng quân giã ngoại, nhân ra đi rồi chưa? Trần An An hơi đỏ mặt, lung tung nói ra, có thể đi được chưa, ta cũng không biết. Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Trần An An cùng nhau thu thập trướng đồng, sau đó cơi thành hương giao thông công cộng đi trở về. Về đến nhà, đều đã trưa rồi, Trần An An mệt mỏi gần chết, nói muốn đi ngủ bù, tối hôm qua ngủ không ngon. Mà Lưu Húc thì xuất ra Hoàng đế nội kinh, chuẩn bị viết một phần giáo trình, tốt cho học sinh nhóm đi học. Mặc dù đang kiếm vũ thế giới, Tàng Tĩnh tìm đến Hoàng đế nội kinh thần nông bản thảo kinh thương hàn tạp bệnh luận hắn cũng có thể làm được đọc lầu lầu không phải hệ thống ban cho ký ức, mà là Lưu Húc chân thật thiết thực nhớ kỹ ở trong óc gì đó. Ngay vào lúc này, điện thoại vang lên, là cái mã số xa lạ. Lưu Húc nghe, hỏi, uy, ai vậy? Đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng mê nhân nụ cười, nói ra, Lưu Đại Phu, lúc này mới vài ngày đã đem ta đã quên à, ta là ngươi hiểu tỷ. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, vỗ một cái óc, lúc này mới nhớ tới chính mình bằng lòng xa hiểu đi nhà nàng cho chính thoải làm châm cứu cùng chỉ áp ấn màng đầu hôm qua cái đi nấu cơm dã ngoại liền đã quên chuyện này quên. Lưu Húc nhanh lên nói ra, cái kia, hiểu tỷ, ta hiện tại liền đi qua, ta quá bận rộn, quên. Xa hiểu cũng không từ chối, cười nói, ta đây cùng tiểu sảng chờ ngươi. Lưu Húc nhanh lên thay quần áo khác, đón xe đến rồi xa hiểu trong nhà, xuống xe thời điểm, bác tài dùng ánh mắt quái dị nhìn Lưu Húc, bộ dáng kia liền cùng hắn là như con vịt. Dù sao, ở cái danh xưng này ma đô thang thần nhất phẩm tiểu khu, nghiệp chủ bình thường đều có xe riêng, ai còn đánh á? Lưu Húc coi rẻ nhìn thoáng qua ca, dùng một bộ ca là tiểu bạch kiểm dáng dấp đi vào cái tiểu khu này. Bác tài nhìn Lưu Húc bóng lưng, thở dài một hơi nói, đầu năm nay, dáng dấp như thế xấu xí đều có người bao nuôi. Đang ở bên trong thang máy, Lưu Húc đột nhiên cảm giác hoa cúc cạ bạ căng thẳng. Cho Lưu Húc mở cửa là chính thoại, lần này cái này băng sơn mỹ nhân chứng kiến Lưu Húc cũng không có bày một tờ mở mặt thôi, bước bách tính tình mặc dù không có phi thường nhiệt liệt, thế nhưng trong lời nói cũng mang theo mỉm cười. Mẹ ta ở làm yoga, chúng ta đừng quấy rầy nàng, chúng ta làm chúng ta thì tốt rồi. Lưu Húc cảm thấy thất vọng nhìn một chút chính thoại, dù sao Lưu Húc muốn gặp nhất vẫn là OL tỷ tỷ A. Lưu Húc để chính thoại tắm trước, sau đó lau khô thân thể, con mặc đồ lót, chính thoại đáp ứng một tiếng liền tiến vào phòng tắm. Lưu Húc thì nhìn một chút chính thoại bên trong phòng giá sách, tùy ý rút ra một bản đồ đạc, mở ra nhìn một cái, dĩ nhiên là nhật ký. Lưu Húc không có cái loại này nhìn trộm một người nhật ký thói quen. Thế nhưng, Lưu Húc cũng là một người bình thường, hiện tại cũng lật ra, hắn có thể không phải liếc mắt nhìn sao mà nhìn thoáng qua sau đó, có thể dừng lại sao? Cùng Lưu Húc trong dự tưởng bất đồng chính là, không có gì tình tình ái ái, chính thoại trong nhật ký, tất cả đều là một ít gia đình việc vặt, còn có gia sự. Cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, chính là chính thoại trong nhật ký viết như vậy. Nhìn mấy thiên, Lưu Húc đống nhiên cảm giác trong lòng cực kỳ trận, kỳ thực hắn không nên xem cái này bản nhật ký. Bất quá đang ở Lưu Húc muốn buông thời điểm, lại lật đến trang cuối cùng, ngày tháng dĩ nhiên là lần kia hắn lần đầu tiên cho chính thoại làm châm cứu thời điểm, nhật ký con câu có nói. Từ ta nhớ sự tình tới nay, ta lần đầu tiên thấy mụ mụ khóc, hơn nữa còn là ở một người đàn ông trên vai. Chứng kiến những lời này, Lưu Húc hơi ngẩn ra. Bất quá vừa lúc đó, phòng tắm ra nước bên trong Lưu tiếng bỗng nhiên hơi ngừng, hắn nhanh lên buông xuống cái này bản nhật ký, đạo mạo nghiêm trang đứng ở trước kệ sách mặt. Chính thoải chỉ mặc nội y kìa đi ra, sắc mặt có chút thửng đỏ nhìn một chút Lưu Húc nói, bắt đầu đi. Lưu Húc gật đầu, để chính thoải nằm ở trên giường, sau đó hắn xuất ra ngân châm, bắt đầu cho nàng làm châm cứu. Chẳng biết tại sao, lần này Lưu Húc tổng là không thể ngưng thần, tâm tư thường thường chạy điều, khiến cho nhiều lần đều ghim sai huyệt vị, đau địa chính thoải mái mắng nhiếc. Luyện võ nhất là nội công, tự nhiên muốn trước nhận thức huyệt vị, Tằng Tĩnh nhưng là tay bắt tay giao, cho nên không muốn nghi vấn Lưu Húc nhận thức huyệt võ thuật. Chính phải nhìn một chút chạy thần Lưu Húc, bất mãn nói ra, ngươi làm gì thế a? Đau chết mất. Lưu Húc đỏ hồng khuôn mặt nhanh lên rút ra ngân trầm, nhìn một chút một đôi con mắt thủy hồng hồng chính thoải, không biết thế nào hỏi một câu, mẹ ngươi thích gì? Chính thoải nghe được Lưu Húc lời này sau đó, không khỏi châm chọc khiêu khích hắn một phen, bất quá cuối cùng vẫn là khách sáo liếc mắt Lưu Húc nói ra, mẹ ta thích nhất là ta. Đạt được chính thoại đáp án này, Lưu Húc đầy đầu hát tuyến, bất quá lập tức ở một liên tưởng cái kia bản nhật ký, cũng biết chính thoại nói xác thực là sự thực. Vì chính thoại, xa hiểu có thể nói bỏ qua tự mình thân là nữ nhân hạnh phúc, rõ ràng có mấy người điều kiện tốt nam nhân tại theo đuổi nàng, nhưng là xa hiểu vì chính thoại, nhưng không có cho bọn họ cơ hội, mặc dù từ trong nhật ký đó có thể thấy được, kỳ thực chính thoải tâm lý cũng không ghét, thậm chí hy vọng có thể có một người đàn ông có thể chiếu cố nàng mụ mụ. Lưu Húc lắc đầu, xua tan cái kêu bản trong nhật ký cấu tạo hình ảnh, tiếp tục cho chính thoải làm châm cứu. Mà chính thoải cũng là nhìn Lưu Húc, hỏi, ngươi là muốn theo đuổi mẹ ta đâu? Lưu Húc không nói lời nào. Chính thoải nói tiếp, kỳ thực, ta chỉ biết mẹ ta không thích cái loại này phú nhị đại tựa như nam nhân, đặc biệt giống như lão kia người đàn bà tranh chua nhi tử vương uy nam nhân như vậy. Những thứ khác mẹ ta đối với bọn họ đều đỉnh tốt, bất quá đều là khách khí cái loại này. Lưu Húc đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút chính thoải con mắt, hỏi, có thể nói cho ta nghe một chút đi ba ngươi sao? Chính thoải ngẩn ngơ sửng sốt, cảnh giác nói, hỏi hắn cần gì phải. Lưu Húc ngồi ở chính thoải bên giường, nói ra, ngươi muốn cho mẹ ngươi vui vẻ, ngươi liền nói cho ta biết. Ts1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có Ts2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.